ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 304. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn thành xong mọi chuyện, cô ta mới đi đến bên cạnh của Mạc Vân Thiên. Hốc mắt cô ta hồng hồng, con người ngậm nước. Anh Vân Thiên, tôi thật không biết tối hôm qua là anh. Nếu tôi sớm biết rằng là anh, tôi sẽ không gọi người tới. Mạc Vân Thiên sửng sốt. Cô có ý gì? Thật ra chỉ cần nói với người khác hai chúng ta đang yêu đương, thì chuyện cưỡng gian dâm loạn kia đều không còn nữa. Đúng hay không? Đôi mắt đỏ bừng của Lâm Tiêu dần dần sáng ngời lên. Anh Vân Thiên, tôi không muốn xem anh biến thành như vậy. Tôi có thể giúp anh. Nếu chúng ta yêu đương thì tôi có thể giúp anh. Chỉ là cô ở bên nhau người có chuyện xấu loang lổ như tôi, thanh danh cô cũng sẽ trở nên không tốt. Mạc Vân Thiên rũ mắt xuống, giọng điệu cũng trở nên vô cùng mất mát. Tôi không thể liên lụy cô. Tôi không để bụng. Lâm Tiêu vội vàng nói. Anh Vân Thiên, tôi biết anh là người tốt. Vì anh, tôi cam tâm tình nguyện làm chuyện này. Nếu anh đồng ý ở bên nhau cùng với tôi, hiện tại tôi lập tức có thể để bộ phận xử lý tin tức của Chu Hành làm rõ. Như vậy cảnh sát cũng sẽ không khởi tố anh. Anh sẽ không có việc gì. Mạc Vân Thiên yên lặng nhìn Lâm Tiêu. Tiểu Bạch Hoa thường có khuôn mặt hồn nhiên, đặc biệt là đôi mắt kia. Chân thành mỹ lệ, mỗi một chữ, mỗi một câu cô ấy nói đều thật sự khiến Mạc Vân Thiên rung động. Chỉ cần yêu đương với cô ấy là có thể tẩy trắng. Cô ấy tới cứu anh. Cô ấy chính là một tia sáng trong sinh mệnh của anh ta. Chiếu sáng lên thế giới đen tối của anh ta. Một giây sau, Mạc Vân Thiên đột nhiên cười. Tiếng cười vô cùng trào phúng. Lâm Tiêu, nếu không phải tôi sớm biết rằng người lúc trước tung tin về ba tôi là cô, tôi nhất định sẽ tin chuyện ma quỷ của cô. Trong nháy mắt, Lâm Tiêu có vẻ kinh ngạc, dáng vẻ nhu nhược đáng thương như có thêm vết nứt. Một lát sau, cô ta lại tươi cười sán lạn như ánh mặt trời. Anh đã biết chuyện này từ khi nào? Tôi đã biết từ rất lâu rồi. Giọng điệu Mạc Vân Thiên bình tĩnh. Ngày tôi quyết định nhận diễn viên kia là tôi đã biết rõ rồi. Chuyện ba tôi là kẻ hát, y, ế, bê dâm là chướng ngại vật lớn nhất trên con đường sự nghiệp của tôi. Cho nên tôi vẫn luôn xây dựng quan hệ tốt với những người bạn biết chuyện này. Sau khi nổi tiếng tôi cũng bỏ nhiều tiền xóa hết tin tức trên mạng bất lợi đối với tôi. Tôi tự tin, tôi đã làm rất sạch sẽ. Mà bên biết chuyện này chỉ có công ty quản lý của tôi lúc đó. Công ty giải trí Tinh Không. Chúng tôi là quan hệ cùng Vinh Hoa cùng tổn hại. DTV nếu tôi gạt bọn họ, một khi sự việc đã bại lộ thì bọn họ bị sẽ đánh đến trở tay không kịp. Mạc Vân Thiên thở dài. Không nghĩ tới sau khi sự việc đã bại lộ, bọn họ hoàn toàn không có ý muốn giúp tôi xử lý này mặt trái tin tức này. Ngược lại lên án tôi làm tổn hại lợi ích của công ty. Muốn hủy hợp đồng cùng với tôi. Thật ra ngay từ đầu tôi cũng không nghi ngờ gì đến cô đâu. Mạc Vân Thiên ngước mắt, tóc mái che ngang đôi mắt sâu thẳm của anh ta. Không chỉ như thế, thật ra tôi còn thực cảm ơn cô. Lúc tôi nghèo túng đã ra tay cứu tôi. Nhưng sau khi tôi phát hiện, cô và giải trí Tinh không trao đổi tài nguyên, mà tôi chỉ là đối tượng bị trao đổi. Chuyện này làm cho tôi không thể không bắt đầu hoài nghi lúc trước tin nóng là cô và giải trí Tinh không tung ra. Mạc Vân Thiên nói xong, lại bình tĩnh nhìn Lâm Tiêu. Hủy hoại tôi, rồi sau đó lại cứu tôi. Lâm Tiêu, rốt cuộc cô muốn làm gì hả? Theo Mạc Vân Thiên trình bày, nụ cười trên mặt của Lâm Tiêu đã rút đi một chút. Làm sao cô ấy có thể quên? Lúc trước Mạc Vân Thiên và những tên nam nghệ sĩ đó không giống nhau. Anh ta là người có tài năng thiên phú, chỉ số thông minh cao. Một chút thủ đoạn của cô ta đương nhiên không thể gạt được anh. Anh đã sớm biết hết thảy nhưng đến bây giờ mới nói. Lâm Tiêu muốn vỗ tay. Cô ta L. I. E. Em mở ly 3 mét khóe môi. Cách Trương.